Thiên đạo đồ thư quán, chương 1492, tập thể lui khóa, 2, gocchuyenaudio.com, ta cũng không thích hợp cáo từ, nói xong, hai người cũng không ngừng lại, xoay người rời đi. Cái này, thấy hai người rời đi tàng thư khố không học sinh trông coi, mấy đại viện trưởng hai mặt nhìn nhau, đang không biết như thế nào cho phải, chỉ thấy mấy học sinh đi tới, trên người đều cõng hành lý. Thích viện phó, mấy người kia, hình như là học sinh thân truyền của ngươi a. Thấy rõ ràng bộ dáng mấy người, một vị phó viện trưởng nhịn không được nói. Mặc dù bọn họ là viện trưởng, địa vị tôn sùng, nhưng cũng thu không ít học viên, xem như thân truyền. Vâng, chính là thân truyền của ta, đám người Thư Vĩnh Ninh. Nhận ra được thích viện phó gật đầu, bọn họ cũng cõng hành lý, chẳng lẽ cũng cảm thấy không thích hợp luyện đan. Vị phó viện trưởng này khóe miệng co giật, làm sao có thể, thích viện phó lắc đầu. Thư Vĩnh Ninh ở trong học sinh kỳ trước giảng dạy, không tính là thiên phú cao nhất nhưng cũng sắp xếp trước mấy, đối với luyện đan lĩnh ngộ cực cao, đợi một thời gian, luyện đan sư lục tinh ở trong tầm tay, làm sao có thể không thích hợp học tập. Thư Vĩnh Ninh là một trong mấy học sinh kiệt xuất nhất của hắn, nếu như đối phương cũng không thích hợp học tập luyện đan, bọn họ thu hầu như không có người thích hợp. Vậy hắn, vị phó viện trưởng này nghi hoặc, cõng hành lý, rõ ràng giống như Hồ Húc vừa rồi, không phải rời luyện đan học viện thì là cái gì? Ta qua hỏi một chút, sắc mặt thích viện phó tái xanh, hừ một tiếng, đang muốn đi qua, vị học sinh gọi Thư Vĩnh Ninh kia hình như thấy được hắn, vội vã tiến lên đón. Lão sư, đi tới gần, Thư Vĩnh Ninh ôm quyền, ngươi làm gì đó, thích viện phó híp mắt lại, bẩm báo lão sư, học sinh, muốn chào từ biệt ngài, đầu gối Thư Vĩnh Ninh mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Từ biệt, ngươi cũng cảm thấy không thích hợp luyện đan, thích viện phó cảm thấy cả người muốn nổ tung, tự nhiên không phải, mà là... Ta cảm thấy chương trình học của lão sư, không quá thích hợp ta, tiếp tục học tập khó mà tiến bộ, còn không bằng rời đi, không chậm trễ lão sư tuyển nhận tân sinh. Thư Vĩnh Ninh có chút xấu hổ, cổ tay khẽ đảo, lấy ra ngọc phù chương trình học của đối phương. Lão sư có thể lựa chọn học sinh cũng có thể lựa chọn lão sư, đây là hai chiều. Khóa của ta, không thích hợp ngươi, thích viện phó ngẩn ngơ. Hắn là luyện đan sư học viện phó viện trưởng, một tay luyện đan thuật không kém Lục Phong viện trưởng bao nhiêu, là luyện đan sư lục tinh đỉnh phong chân chính. Tên này lại muốn sa thải chương trình học của hắn. Vâng, vừa rồi nghe trương sư giảng bài, giờ mới hiểu được cái gì gọi là luyện đan, mặc dù lão sư giảng không tệ. Nhưng so sánh với hắn, vẫn kém không ít, mong lão sư thứ lỗi, hiện tại ta liền gia nhập Huyền Huyền hội, đi nghe trương sư giảng bài. Nói xong đưa qua ngọc phù chương trình học, Thư Vĩnh Ninh đứng dậy, xoay người rời đi. Gạch nối, tiếp nhận ngọc bài, cả người thích viện phó cứng ngắc, trên mặt không ngừng giật giật, sắp muốn điên rồi. Đường đường luyện đan sư lục tinh đỉnh phong, thế mà bị lui khóa ở trước mặt mọi người. Hơn nữa còn nói thẳng, giảng bài kém rất nhiều. Mẹ nó, đây là trần trụi làm mất mặt a hát, lão sư chúng ta cũng tới lui khóa, thực sự không tiện. Bài giảng của trương sư, để cho người ta hiểu ra, mặc dù chỉ nghe một hồi, cũng đã biết. gocchuyenaudio.com Hắn làm lão sư của ta, mới có thể đi được càng xa, tiến bộ càng nhanh. Còn không có đợi hắn hết buồn bực, mấy học viên trước đó đi theo Thư Vĩnh Ninh, cũng vội vã đi tới, từng người đưa tới ngọc bài của bản thân. Trước đó những người này, vì có thể lên lớp của hắn, cả đám vót nhọn đầu, đủ loại kích động, hiện tại thế mà chủ động lui khóa, sợ mình không đáp ứng, để thích viện phó phát điên. Không đúng a hát, nhìn xem rất nhiều học sinh lui khóa xong cao hứng bừng bừng rời đi, khóe miệng Lục Phong co quắp đi tới gần. Có phải ngươi giảng bài xuất hiện vấn đề gì, để Trương Huyền này bắt được chuôi, tân sinh muốn tập thể lui khóa hay không? Học sinh cùng một chỗ lui khóa, chỉ có một khả năng, chính là lão sư giảng xảy ra vấn đề. Một khi xuất hiện loại tình huống này, danh vọng của lão sư bị hao tổn không nói, toàn bộ học viện, danh khí cũng giảm kịch liệt. Luyện đan sư học viện, sở dĩ mệnh danh thứ nhất danh sư học viện, bởi vì nhiều người học tập luyện đan, trọn vẹn hơn 6 vạn người. Nếu những người này đều muốn lui khóa, toàn bộ học viện sẽ trong nháy mắt sụp đổ, thời gian nháy mắt từ thứ nhất 10 đại học viện biến thành thứ nhất đếm ngược. Ta, không có vấn đề a hát, nghe được nghi ngờ trên mặt thích viện phó đắng chát cả người có chút bối rối. Hắn giảng bài tuân thủ tiêu chuẩn luyện đan sư một cách nghiêm chỉnh, coi như không quá kinh diễm, nhưng sẽ không có bất kỳ sai lầm gì, làm sao sẽ xảy ra vấn đề, để học sinh nghe xong một tiết khóa của người khác liền chủ động lui khóa. Vậy kia là chuyện gì xảy ra? Lục Phong cao mày, đang muốn nói tiếp chỉ thấy mấy học sinh vội vã đi tới. Viện trưởng, bọn họ hình như đều là thân truyền của ngươi. Thích viện phó nói, Lục Phong nhẹ gật đầu. Mấy người kia giống như Lục Huy, đều là học sinh thân truyền của hắn, đã giảng dạy nhiều năm. Yên tâm, ta giảng bài không sai, học sinh của ta tuyệt sẽ không giống như học sinh của ngươi. Đoán chừng là vì sự tình Trương Huyền, muốn bẩm báo với ta. Thấy mấy người đi tới, Lục Phong viện trưởng nhẹ gật đầu, đang muốn hỏi thăm, chỉ thấy mấy người đi tới đồng thời quỳ rạp xuống đất. Cảm tạ lão sư những năm này giáo dục chúng ta muốn. Lui khóa, cách chương.